Công Đức Ấn, chương 694, xuất lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn ma quân đưa ra yêu cầu, hắn muốn đi theo đi ma giới trông điện mọi người đều kinh, Mục Cẩm Vân lại cực kỳ yên ổn, hắn biết phệ hồn ma quân dự định hôm nay thiên hạ niệm lực phản phệ nghiêm trọng, hắn dạng này giới chủ tiếp nhận lực phản rất khủng bố, ở tại Thanh Thủy trấn địa phương như vậy, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Còn nữa, nếu như nói thiên đạo cuối cùng chạy không khỏi sụp đổ vận mệnh như vậy vực ngoại chính là có khả năng thủ vững đến cuối cùng khu vực. Chết cũng muốn chết được so với những người khác trễ một chút. Mục Cảnh Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói. Đi ma giới có thể ta cũng có chuyện cần ngươi đi làm. À chuyện gì, nhìn Mục Cẩm Vân cái kia lạnh như băng bộ dạng phệ hồn ma quân đều lo lắng hắn đến một câu. Ngươi chết ta liền mang ngươi vào trong. Hôm nay thiên hạ có một đám tự phong làm thiên hạ hành tẩu người, bọn họ đánh hành hiệp trượng nghĩa, làm việc thiện tích đức danh hiệu khắp nơi giết người. Ma giới tu sĩ nhiều, ngươi truyền lệnh xuống, nếu như gặp được dạng này người, nhất thiết phải bắt sống trở về. Mục Cẩm Vân không biết công đức ấn phân ra bao nhiêu dạng này lá cây, lại phân tán ở đâu chút địa phương. Một mình hắn tinh lực có hạn hơn nữa cũng không có nhiều thời gian như vậy đi bắt người. Nếu có phệ hồn ma quân phối hợp vậy liền thuận tiện hơn nhiều. Hắn cũng có thể mau trở về bồi An An, muốn bắt sống, sống, dựa vào phía trước người kia tình huống xem, người vừa chết trên người bọn họ cái kia phiến lá xanh liền sẽ theo trong thân thể bay ra ngoài, hẳn là sẽ trở lại công đức ứng trên thân, cái kia lá xanh chính là thần hồn sở huyễn hóa mà thành, những người khác cơ bản không có cách nào bắt giữ, vì lẽ đó nhất định phải bắt sống trở về mới được. Đám người này thực lực như thế nào? Tô Tiện tiếp tục truy vấn. Mục Cẩm Vân nhíu mày, hắn cũng không biết công đức ấn đến cùng như thế nào chọn lựa kẻ ký sinh, bất quá trước đây hắn giết cái kia là hạ giới tu sĩ thực lực bản thân thấp kém, nhưng có thể vượt bậc giết người, liên chảm hai cái thượng giới địa tiên. Hắn đem tình huống này cũng cáo chi phệ hồn ma quân. Phệ hồn ma quân gật gật đầu, quay đầu xem Tâm Phúc. Nghe được, truyền lệnh xuống, để bọn hắn đi bắt người, thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ tận lực không muốn lạc đàn, chỉ ít ba người một tổ. Là, đúng rồi, muốn bắt bao nhiêu cái? Mục Cẩm Vân, có thể bắt bao nhiêu là bao nhiêu? Hắn cảm thấy tổn thất nhiều, công đức ấn khẳng định sẽ nói trước đem những cái kia lá xanh cho thu hồi. Vì vậy, có thể bắt bao nhiêu là bao nhiêu, ngược lại không trông cậy vào liên tục không ngừng lấy không hết. Hai người rất nhanh đạt tới nhất trí, Mục Cẩm Vân quyết định tại ma giới lại ở lại mấy ngày rời đi. Trong thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, để phệ hồn ma quân đem ma giới những cái kia trận pháp đại sư đều gọi đi qua từng bước ở trước mặt hắn hiểu trận bàn. Cao cao tại thượng trận pháp đại sư nhóm vây quanh ngồi cái vòng, từ lúc mới bắt đầu thần sắc kiêu căng càng về sau đầu đầy mồ hôi, thần sắc biến hóa gọi Cổ Lâm vạn phần quen thuộc. Cũng không chính là lúc trước nàng, Cổ Lâm, bị phức tạp trận bàn chi phối sợ hãi, rốt cục không chỉ nàng một cá nhân thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Huy ngược lại là có chút kỳ quái, vì sao không gọi hắn hiểu trận, hắn cảm thấy những cái kia trận bàn đặc biệt phức tạp nhưng cũng rất thú vị, rất muốn tham dự vào. Cổ Lâm, ngươi đều đã bù đắp ngày, hắn sẽ không hoài nghi thực lực của ngươi. Thường Huy, vì lẽ đó, hắn là muốn đem đại gia làm tới cùng đi vá trời. Quá ngây thơ đi, thật muốn tập hợp một chỗ vá trời tài nguyên tiêu hao đến bao lớn. Thiên không bổ mấy đạo khe hở, bản thân đều ép khô. Cổ Lâm yêu ớt liếc hắn một cái. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Có thể thường bao nhiêu là bao nhiêu, ai kêu người khác nắm đấm lớn, bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Khả năng đợi đến về sau phát hiện bổ không được cuối cùng cũng là sẽ từ bỏ a, đám này trận pháp đại sư bên trong, có người không muốn cùng đi vực ngoại, làm bộ hiểu không ra kết quả bị Mục Cẩm Vân một chút nhìn thấu, suýt nữa mất mạng. Muốn cầu phệ hồn ma quân làm chủ, ngược lại lại bị dạy dỗ một trận. Ta đều phải cầu đi, ngươi còn không muốn đi, đã không muốn, vậy liền không đi thôi. Phệ hồn ma quân cười cười, ta đưa ngươi đi cái nơi tốt hơn. Phệ hồn ma quân sắc mặt xưa nay đều là tái nhợt, môi lại đặc biệt hồng nhuận giống như là vừa mới ăn chán chê máu tươi, tại hắn mỉm cười nói chuyện thời điểm, chung quanh phảng phất thổi lên lạnh thấu xương gió rét, cái kia phong nhận vòng quanh băng tuyết đâm vào người tâm phổi, gọi người lạnh cả người tựa như đặt vào hầm băng. Hắn biết cái kia nơi tốt hơn ở đâu? Tại vực sâu, tại địa ngục. Đúng vậy à, đi vực ngoại là ma giới mệnh lệnh, hắn có thể nào chống lại? Đoạn thời gian trước những cái kia ma giới phản đồ máu nhuộm đỏ đại địa, mùi máu tê bây giờ cũng còn chưa tán đi, hắn có thể nào quên đêm hôm đó sợ hãi, tại chống lại mệnh lệnh về sau còn chạy đến tìm ma quân làm chủ. Người phù phù một tiếng quỳ xuống đất, ma quân tha mạng, chậm, phệ hồn ma quân chậm ung dung nhấc lên trong tay xương dù, sau đó hướng phía trước đưa tới, đối diện người kia đầu lâu, ngay tại lúc dù tiêm nhi sắp chạm đến hắn mi tâm nháy mắt, một điểm hàn quang chợt hiện, đem xương dù nháy mắt đẩy ra. Mục Cẩm Vân thân hình quỷ mị, chớp mắt liền xuất hiện ở quỳ bên người thân. Người không thể chết, chết một cái, liền thiếu đi một cái sức lao động. An An lại muốn nhiều vất vả một chút, phệ hồn ma quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt u lãnh âm hàn khát máu. Mục Cẩm Vân phảng phất không cảm giác được nửa chút áp lực. Tô Tiện nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nói, không giết liền không giết đi, tạ ma quân khai ân. Quỳ trận pháp đại sư nhặt về một cái mạng, đầu tiên là lễ bái ma quân, tiếp lấy lại hướng Mục Cẩm Vân thỉnh tội. Như thế cũng không dám lại qua loa cho xong, đem hết toàn lực phá giải trận bàn. Thời gian kế tiếp lục tục ngo ngoe có tự xưng thiên hạ hành tẩu người bị ma giới tu sĩ bắt đến Mục Cẩm Vân trước mặt. Phần lớn nhìn xem thực lực thấp kém, trong cơ thể linh khí hỗn tạp rõ ràng là hạ giới tu sĩ. Chỉ là vì bắt sống bọn họ, ma giới tu sĩ lại bị có không ít bị thương, còn có mấy người vì vậy ngã xuống, trực khiếu người ngạc nhiên không thôi. Nhìn rõ ràng thực lực thấp kém, vì sao có thể phát huy ra như vậy thực lực mạnh mẽ. Trên người bọn họ cất giấu cái gì bí mật, có thể vượt bậc giết người pháp bảo, còn là tu luyện công pháp, bắt sống, là vì khảo vấn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả đám người đã nhìn thấy Mục Cẩm Vân trực tiếp ra tay giết người. Tới một cái giết một cái, một câu cũng không nhiều lời. Tuy nói đại gia trong tay đầu đều có người mệnh, giết người càng nhiều, nhưng nhìn đến Mục Cẩm Vân giết người, vẫn là cảm thấy hắn tâm ngoan thủ lạt không ai bằng cái chủng loại kia hung ác làm cho lòng người thấy sợ hãi, cùng so sánh tựa như ma quân đều muốn ôn nhu được nhiều. Sau đó, cái này sát thần tất cả mọi người đi vòng qua, sợ chọc phải hắn. Vốn dĩ còn muốn bắt chuyện Lê Nhã một trận hoảng sợ, nàng bắt đầu may mắn khi đó Lý Chiêu Chiêu giữ chặt nàng, bằng không mà nói, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Lý Chiêu Chiêu, không nói gạt ngươi, chúng ta cái kia người, trừ La Bạc Đại Tiên, tất cả mọi người sợ hắn. Lê Nhã hiếu kỳ, hẳn là La Bạc Đại Tiên so với hắn còn hung ác. Lý Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút nói, dù sao hắn chỉ ở La Bạc Đại Tiên trước mặt cười. Lê Nhã, thật hâm mộ, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Lý Chiêu Chiêu xem Lê Nhã gương mặt kia chợt cảm thấy một lời khó nói hết. Người này thật không giống cái hoang chủ, từ đầu đến chân, không cái nào địa phương giống ma giới hạ hoang hoang chủ, hết lần này tới lần khác nàng còn là được. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Mục Cẩm Vân thu tập được 57 phiến lá xanh. Về sau, số lượng liền càng ngày càng ít, ngày thứ 5 thời điểm, hoàn toàn không có. Hắn liền biết công đức ấn xuất thủ, phản ứng chậm như vậy, ngược lại là gọi hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Đầm Châu, công đức ấn tại Khương Chỉ Khanh trong thức hải tả hữu lắc lư tựa như gõ chuông. Tổn thất 1-2 phiến lá xanh, nó ngược lại không cảm thấy có cái gì, đợi đến lá cây càng ngày càng nhiều mất đi liên hệ công đức ấn không thể không nói trước đem những cái kia phân tán đi ra lá xanh thu hồi. Thần trí của nó không cách nào nhìn thấy Nguyệt Đầm Châu bên ngoài lá cây. Nhưng muốn đem lá cây thu hồi muốn đơn giản nhiều, chỉ là thu hồi lá cây liền không có năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, mắt thấy hỗn độn cự thú càng ngày càng yên tĩnh, sắp lần nữa bị nó điều khiển kia hiểu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khương Chỉ Khanh, nó tại trong thức hải lay động phát ra đụng chuông đồng dạng thanh âm. Khương Chỉ Khanh đem chính mình hoàn toàn chạy không, chỉ là thức hải chấn động quá lớn, hắn không chịu nổi kịch liệt đau nhức để hắn dần dần thanh tỉnh ý thức chậm rãi hấp lại. Hắn tỉnh, tỉnh cũng vô pháp động đậy, bão nguyệt đầm nước suối đem hắn băng phong, làm cho hắn không cách nào xê dịch một bước. Lại sinh khí, Khương Chỉ Khanh trong thức hải, xuất hiện hắn cực kỳ nhỏ thanh âm. Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo nồng đậm trào phúng. Chào công đức ấn, cũng chào chính hắn. Chỉ là Khương Chỉ Khanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, dù là lại một lần, hắn cũng sẽ mượn nhờ công đức ấn lực lượng, vì lẽ đó, hắn cũng chào chính hắn. Hắn từng bị tra tấn ngàn năm cũng không phải rất e ngại đau đớn, giờ phút này tuy rằng toàn thân đông cứng trong suối nước quanh thân xương cốt đều rất giống bị đập vụn, thức hải như cũ rất bình tĩnh. Nếu không phải công đức ấn lay động, thức hải đều sinh không nổi một chút gợn sóng. Rời đi nơi này, công đức ấn nói, chính ngươi rời đi chính là ta tuyệt không ngăn ngươi. Khương Chỉ Khanh lạnh lùng nói, công đức ấn trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn về phía hỗn độn chi môn bên trong cái kia cự thú, do dự một chút về sau, run run người bên trên lá cây. Nguyên bản, công đức ấn chia làm thượng hạ hai bộ phận. Phần trên phân là màu xanh biếc óng ánh sáng long lanh, phần dưới phân đen kịt tựa như có hắc khí lưu động trong đó. Đen trắng rõ ràng, đều chiếm một nửa. Bây giờ cái kia đạo đường ranh giới bắt đầu bên trên rời. Hắc khí đi lên lan tràn, ánh sáng xanh lục tùy theo giảm bớt. Nó trong lòng hắc bạch chính nghĩa cân tiểu ly, rốt cục xuất hiện nghiêng. Hỗn độn cự thú trên người xiềng xích lại thêm một đạo, mà thực lực của nó lại tăng thêm mấy phần. Nó gầm thét một tiếng về sau, thò tay, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến đã lặng lẽ mở ra môn. Người cái gọi là quy tắc có khả năng dễ dàng như thế đánh vỡ. Công đức ấn, đại khái ta ngay từ đầu liền đi lầm đường. Nó có một cái bí mật tại thật lâu lúc trước, nó liền vi phạm quá quy tắc. Khi đó, nó đem một cái sạch sẽ tàn hồn, hút vào hỗn độn chi môn. Luyện chế nó người nói nó cái này khí linh xảy ra vấn đề, sẽ nguy hại thiên hạ thương sinh, nhưng mà hắn đã vô pháp đem hắn hủy diệt, chỉ có thể đưa nó tầng tầng phong ấn, để năm tháng chậm rãi đưa nó tịnh hóa. Nó bị trói trói nhiều ngày như vậy, tại trong một chiếc hộp vĩnh viễn nhìn không thấy bất luận cái gì tia sáng, một ngày một thiên địa bị những cái kia kim ấn ký tự thôn phệ lực lượng, trong lòng quy tắc chỉ sở tại thời điểm này liền đã sai lệch. Vì lẽ đó, nó có tham lam, lại làm bộ không có, lừa mình dối người. Nó cho rằng có thể giấu giếm được cái kia tràn ngập nguy hiểm thiên đạo. Lại không nghĩ rằng, vẫn chưa được, có lẽ luôn luôn không cách nào thành công đột phá, từ đầu đến cuối kém một chút cũng là bởi vì một lần kia tham lam đi. Nó nghĩ, nếu như thế cũng chỉ có thể đổi một con đường đi. Ma thần cũng là thần, chỉ cần chúng sinh toàn tại nó điều khiển phía dưới, yêu ma thần Phật có gì khác biệt. Khương Chỉ Khanh chỉ cảm thấy lạnh, hắn biết nó từ bỏ cái gì. Hắn bản thân phong ấn, ngược lại để quái vật nói trước xuất lồng. Hắn có phải hay không, lại làm sai cách chương.